Điệu thấp làm hoàng đế. Chương 72, 72, tiếng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin tức thần hoàng bị trọng thương truyền đến trong tai Lý Chính, hắn không tin, nhưng khi tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ, người của hoàng thất còn chưa hề đi ra làm sáng tỏ. Lý Chính đã rõ đây là thực sự. Thần hoàng đã nửa tháng chưa từng xuất hiện tảo chiều. Vốn cũng không có người cảm thấy nghi hoặc, chỉ nghĩ thần hoàng bế quan. Mà trong mắt những siêu cấp thế lực, thần hoàng bế quan khẳng định lại là một lần tăng thực lực. Nhưng không nghĩ tới thần hoàng bế quan là bởi vì hắn muốn đột phá âm dương cảnh, muốn đạt tới một cảnh giới khó lường cao thâm khác. Mà cảnh giới này ở Sở Thiên Vực đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện. Thần hoàng ở trong hoàng cung lặng lẽ bế quan, muốn đột phá cảnh giới đã có hơn ngàn năm không có người đột phá. Nhưng không nghĩ tới đột phá thất bại. Cảnh giới kia cần tích lũy quá nhiều. Lấy thực lực thần hoàng còn thiếu nhiều lắm. Ngày đột phá, bầu trời Ngọc Kinh Thành đại chấn. Sấm sét vang dội, dường như toàn bộ bầu trời đều bị đè xuống. Tất cả mọi người có thể cảm giác được sự đáng sợ của thiên uy. Tất cả mọi người bên trong Ngọc Kinh Thành có thể cảm giác được trung tâm thiên địa là chỗ sâu trong hoàng cung của thần hoàng. Những siêu cấp cường giả ở trong Ngọc Kinh Thành cảm ứng. Thần hoàng đột phá thất bại. Cuối cùng bản thân bị trọng thương. Càng quan trọng hơn là thần hoàng bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy tin tức thần hoàng bị trọng thương không gạt được. Trong lúc nhất thời tất cả thế lực đều đình chỉ động tác trên tay. Toàn lực đi Ngọc Kinh Thành tìm hiểu tin tức. Bởi vì điều này quan hệ đến tương lai tất cả thế lực. Nếu như đây là thực sự, như vậy Đại Hiên Hoàng triều mặt ngoài bình tĩnh sẽ mất đi thần hoàng trấn áp. Mà bởi vì chuyện này, chỉ cần bên trong Đại Hiên Hoàng triều đốt một đóm lửa nhỏ, mỗi đại thế lực lấy về giấy lên liệt hỏa hừng hực, các thế lực sẽ diễn ra đại thanh tẩy. Không quá hai ngày, hoàng cung truyền đến tin tức. Thần hoàng thức tỉnh. Thần hoàng vừa thức tỉnh khi màn đêm buông xuống liền gọi thừa tướng thái úy mấy trọng thần trong triều đến gặp thương lượng công việc. Sau đó hoàng cung không tiếp tục truyền đến tin tức. Lúc này trong hoàng cung đã bị cường giả trùng điệp thủ hộ. Căn bản không có người có thể đi vào bên trong điều tra tin tức. Mà từ đó về sau, triều đình lưu chuyển bình thường. Nhưng chỉ thiếu thần hoàng vào triều sớm. Tin tức truyền đi trong vòng 3 tháng. Cảnh nội Đại Hiên Hoàng triều bắt đầu hỗn loạn. Các địa phương bắt đầu không ngừng xuất hiện bạo động quy mô nhỏ. Nhưng đều bị triều đình cường lực trấn áp. Mà những bạo động quy mô nhỏ chỉ là những động tác mà các đại thế lực không ngừng thăm dò triều đình. Chủ yếu hơn chính là muốn điều tra tình huống thần hoàng bây giờ như thế nào. Triều đình có phản ứng dạng gì? Một khi xác định thần hoàng bất lực xuất thủ. Đây chính là thời điểm các đại thế lực xuất thủ. Cũng trong lúc bọn họ thử thăm dò chậm rãi phát hiện thần hoàng căn bản không có xuất hiện. Sau đó động tác càng lúc càng lớn mật. Trong hoàng cung, trong lúc thần hoàng trọng thương, cuộc chiến giữa các hoàng tử cũng bắt đầu. Lúc mới bắt đầu là thái tử và nhị hoàng tử Vũ Vương đấu tranh. Lúc sau càng ngày càng nghiêm trọng, mà ngũ hoàng tử Lý Tuân được đỉnh phong thế gia Như Dương ra trợ giúp. Đạt được không ít đại thần trong triều chống đỡ. Dần dần đuổi kịp ưu thế của thái tử cùng Vũ Vương. Mà thái tử cùng Vũ Vương đã không kịp ngăn cản. Sau đó biến thành ba phe thế lực đấu tranh. Bát hoàng tử Lý Vọng bây giờ mới là đệ nhất thiên tài nổi danh nhất Ngọc Kinh Thành. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Nhưng bởi vì ngũ hoàng tử Lý Tuân ghen ghét chèn ép, Lý Vọng không thể không gia nhập thế lực của Vũ Vương. Lúc này trên triều đình chỉ có thái tử, Vũ Vương, cùng ngũ hoàng tử Lý Tuân tam đại thế lực khủng bố duy trì thăng bằng. Nhưng bởi vì bây giờ thần hoàng trọng thương không rõ và Đại Hiên Hoàng triều nội loạn, ba vị hoàng tử còn có thể bảo trì thanh tĩnh, không làm ra một vài chuyện lớn mật, mà triều đình đi qua 3 tháng chịu mỗi đại thế lực không ngừng thăm dò cùng dần dần phản kháng. Lực trưởng khống đối với bên ngoài thì trừ Thiên Châu ra. Lực trưởng khống tám châu còn lại càng ngày càng yếu kém. Mà các đại thế lực giống như thương lượng xong vậy. Bắt đầu chính diện bại lộ trưởng khống thành thị trọng yếu các châu. thậm chí đã bắt đầu chiêu binh mãi mã, mà triều đình lúc mới bắt đầu còn có thể trấn áp. Nhưng theo thời gian trôi qua, đã không có cách nào duy trì, chỉ có thể đem thực lực quân đội co đầu rút cổ phòng thủ ở Thiên Châu và yếu địa binh ra mấy châu gần đó. Mà lúc này, tình thế bên trong Yến Dương Phủ đã phát sinh cải biến. Thần Hoàng đột nhiên bị trọng thương cải biến bố cục của quá nhiều người. Đặc biệt là mưu đồ của Lý Chính. Lúc đầu căn cứ theo kế hoạch của đám người. Trước nắm trong tay hai quận bên trong Yến Dương Phủ. Như thế sẽ không khiến cho ba đại thế gia Yến Châu chú ý, lại có thể nắm giữ tư nguyên phát triển thế lực bản thân. Sau đó tu dưỡng dàn xếp một năm, chờ lại triệu hồi ra mấy nhân kiệt. Căn cứ năng lực của nhân kiệt, bắt đầu triệt để trưởng khống Yến Dương Phủ, lại có thể chống cự đại thế lực xâm lấn, tăng thêm Tần Lâm quân ở phía trước hấp dẫn hỏa lực. Chờ Tần Vương Phủ an tâm phát triển mấy năm, đến lúc đó thậm chí có thể dưới tình huống tất cả đại thế lực không kịp phản ứng chiếm lĩnh toàn bộ Yến Châu. Khi đó, Tần Vương Phủ hoàn toàn có thể bạo lộ ra đứng trên sân khấu Đại Hiên Hoàng Triều. Lấy nhất châu chi địa chống cự cường địch khắp nơi. Nhưng kế hoạch tổng thể không đuổi kịp biến hóa nhanh. Bởi vì bây giờ triều đình thế yếu. Các châu hỗn loạn, thân phận hoàng tử đã không có lực ảnh hưởng gì. Cũng tỉ như ba đại thế gia Yến Châu. Lúc đầu còn các loại tôn kính. Thỉnh thoảng đưa chút lễ vật an ủi mình. Cho tới bây giờ đều không dám tùy ý tiến vào bên trong Yến Dương Phủ. Hiện tại thế nào? Bởi vì chuyện thần hoàng bị thương nặng quá nghiêm trọng. Để đội ngũ ba đại thế gia Yến Châu lúc đầu đến đây đánh giết Tần Lâm quân không thể không trì hoãn một tháng mới chạy đến. Nhưng thời gian một tháng đã đủ để Tần Lâm quân trưởng khống Nam Dương quận. Mà ba đại thế gia không cần Lý Chính cho phép đã trực tiếp chiếm lĩnh biên Dương quận. Đối kháng với Nam Dương quận của Tần Lâm quân. Hay phe thế lực không ngừng chém giết. Bởi vì Trấn Quốc Phủ đã phái một cỗ lực lượng trấn thủ phụ cận Yến Châu. Chống đỡ ba đại thế gia lại phòng thế lực khác bên ngoài. Còn muốn phòng ngừa Trấn Quốc Phủ xâm lấn. Đã không thể lại phái những người khác tiến về Yến Dương Phủ tăng cường thực lực biên Dương quận. Mà Trấn Quốc Phủ cũng không có cách nào phái quân đội tiến về Yến Châu trợ giúp Tần Lâm quân. Bởi vậy hai phe thế lực đánh có đến có về. Mà lúc đầu thực lực Tần Lâm quân ở Nam Dương quận so với ba đại thế gia ở biên Dương quận thì hơi yếu. Nhưng bây giờ thế lực Tần Lâm quân càng đánh càng mạnh. Bắt đầu chậm rãi áp chế biên Dương quận. Bất quá bởi vì ba đại thế gia cùng Tần Lâm quân đối kháng. Mới để cho thế lực Tần Vương Phủ của Lý Chính có thời gian triệt để nắm trong tay ba quận Yến Dương Phủ. Không sai, là ba quận, Yến Dương quận, Hoán Dương quận cùng Bình Dương quận. Quận thủ Bình Dương quận Vương Tĩnh Trạch tại thời điểm chuyện phát sinh đã lựa chọn trực tiếp đầu phục Tần Vương Lý Chính. Mà dưới mưu đồ của Trương Cư Chính cùng Trần Cung, 3 tháng triệt để nắm trong tay 3 quận, 11 thành, mấy chục tiểu trấn, mà 3 quận được Trương Cư Chính cai trị. Quan viên làm việc khôn khéo, thi hành biện pháp chính trị có phương pháp, ban bố pháp lệnh lợi dân, nông nghiệp sinh sản cấp tốc được tăng cường. Bách tính an cư lạc nghiệp, thành thị phồn vinh giàu mạnh, làm càng nhiều lưu dân chạy vào bên trong ba quận, nhân khẩu dần dần tăng nhiều, mà Lữ Bố Hoa Hùng các võ tướng mỗi ngày đều đang huấn luyện quân đội. Thế lực nội tình cùng thực lực Tần Vương Phủ đã bắt đầu sung mãn. Cần khuếch trương ra phía ngoài, cách trương.